là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, vũ trụ trục xuất chi địa cầu đặt mua. Phốp, Ngô, Lilith, Anna kém chút đem Paulo địa tinh sinh ra cao quý hồng trà. Một ngụm phun ra ngoài, nhưng vẫn là nhịn xuống nuốt xuống. Vội vàng đập hai lần bộ ngực, suýt nữa bị sặc trà một cái, đồng thời làm bộ trấn định đặt chén trà xuống, cầm lấy trắng lóa dao nĩa, cắt một khối nhỏ từ Michelin phòng bếp trộm được món điểm tâm ngọt, đưa vào trong miệng, động tác yêu nhã mà cao quý. Mạch Tuyết Tình đứng tại phó hạm trưởng trên bàn tiệc, lúc đầu đang nghiên cứu một tinh vực đồ. Tốt quyết định chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tiếp xuống đường thuyền. Kết quả nghe thấy Lý Dạ Mộng lời nói, ngón tay lắc một cái, đem tọa độ ổn định ở một viên đỏ cự tinh bên trên. Mạch Tuyết Tình một đôi mắt đẹp bay thấy Lý Dạ Huyền một chút. Sau đó bất động thanh sắc đem định vị, từ đỏ cự tinh phía trên rời, sửa chữa đường thuyền. 12 cánh bướm đen hoàng hình thái hạ Kuroyuki Hime rơi vào Lilith Anna chén trà vùng ven, không nhúc nhích, giống như là nín thở. Còn có Mộc Linh Sương làm Mạch Tuyết Tình phụ tá, nghe thấy Lý Dạ Mộng thanh âm về sau, khẩn trương đến một viên phương tâm kém chút nhảy ra ngực, đỏ ửng từ gương mặt đến bên tai, chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ. Ngay cả Mạch Tuyết Tình đem tọa độ định vị sai lầm, ổn định ở đỏ cự tinh bên trên đều không có phát hiện. Lý Mộc Tử về chiếc tử thần bên trên nàng mở ra tới vườn cây, cho nên không tại cầu tàu thất, trừ bỏ trung nữ bên ngoài, làm hỏa lực quản chế Tôn Hạo, toàn vẹn không có áp lực, ngược lại tràn đầy phấn khởi xem hí. Tại Lý Dạ Mộng tra hỏi trong nháy mắt, lớn như vậy, cầu tàu thất không khí, 537 tựa hồ ngưng trệ một chút, sau đó lại giống là khôi phục vận chuyển máy móc, tiếp tục công việc, trung nữ nhìn như thần sắc bình thường. Kỳ thật từng cái đã sớm dựng lên lỗ tai, nghe Lý Dạ Huyền trả lời thế nào, Lý Dạ Huyền cảm thấy bầu không khí quỷ quyệt, mơ hồ cảm thấy âm thầm có tận mấy đôi con mắt. Ngay tại nhìn chằm chằm hắn, nuốt ngụm nước miếng, cái trán xuất mồ hôi hột, Lý Dạ Huyền linh cơ khẽ động, hồi đáp: "Đồ đần muội muội, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi ca ca ta còn chưa có kết hôn, ngươi ở đâu ra tẩu tử a? Vậy ta về sau gả cho ca ca có được hay không? Ta muốn làm ca ca tân nương tử, cùng ca ca ngủ một cái giường." Tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ nói, kéo kẹt, ngay tại ăn điểm tâm đâu. Lilith Anna trong tay đao kim loại xiên, bị nàng một cây mảnh khảnh ngón tay nhấn cong. Kuroki Hime hóa thành 12 cánh bướm đen hoàng, đứng ở chén trà biên giới. Kết quả chén bích vô thanh vô tức ở giữa đã nứt ra một cái khe. Vừa đem đường thuyền sửa đổi Mạch Tuyết Tình, không cẩn thận lại đem định vị thiết lập tại một viên bạch hoài tinh bên trên. Cùng muội muội ngủ một giường, Mộc Linh Sương khuôn mặt triệt để đỏ bừng, con mắt xuất hiện hai cái vòng xoáy, nàng cả người chóng mặt. Lý Dạ Huyền lập tức phát giác được bầu không khí không đúng, vội vàng vỗ Lý Dạ Mộng đầu não, vò rối tóc của nàng, tức giận nói ra: "Chúng ta là huynh muội a." "Thế nhưng là ca ca, chúng ta không có quan hệ máu mủ a." Lý Dạ Huyền vừa còn giật mình trong lòng, Lý Dạ Mộng câu nói tiếp theo để Lý Dạ Huyền mặt đều đen xuống dưới. "Cha mẹ đều nói với ta, ca ca là nhặt về, ta là thân sinh." Lý Dạ Mộng nháy nháy mắt nói. Câu nói này nói xong, toàn bộ cầu tàu thất bầu không khí cũng không giống nhau. Lilith Anna chậm rãi vừa đem uốn lượn đao kim loại xiên vuốt thẳng, chát lại nhấn cong. Kuroyuki Hime chén trà chia 5 x 7, trong chén nước trà không có chảy ra đến, không biết lúc nào bốc hơi hầu như không còn. Trong không khí, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hồng trà hương khí. Mạch Tuyết Tình vô ý thức bắt đầu ở tinh không trên bản đồ tìm kiếm lỗ đen chỗ mà Mộc Linh Xương trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, Lilith Anna đột nhiên chú ý tới chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phía trước. Có một mảnh vành đai thiên thạch, mỗi cái đều tản mát ra hào quang sáng tỏ. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng hoa lệ mà sáng chói, giống như là một đầu chói mắt tinh hà đai lưng ngọc. Tại đen nhánh trong vũ trụ chảy xuôi mà qua, đến vũ trụ trục xuất chi địa. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói, nơi này chính là vũ trụ trục xuất chi địa. Ngoặc kép, BFBS, lực chú ý của chúng nhân, thuận lợi bị chuyển di. Lý Dạ Huyền ngầm buông lỏng một hơi, sau đó giải thích nói, truyền thuyết, mảnh này vành đai thiên thạch là vô số tinh xương cốt tạo thành. Trước đây thật lâu, vũ trụ trục xuất chi địa đã từng là một mảnh phồn hoa mà sáng chói đại tinh vực. Từ mấy cái tinh hệ tạo thành, nhưng là về sau phát sinh qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Đem tất cả tinh hệ, tất cả sao trời, toàn bộ đánh nát, có thể còn dư lại tinh xương cốt, tụ tập lại một chỗ. Tạo thành như thế một đảo vờn quanh vũ trụ trục xuất chi địa vành đai thiên thạch vòng tròn. Cũng bởi vì đã từng trận kia kinh thiên đại chiến nguyên nhân, hiện tại vũ trụ trục xuất chi địa, năng lượng vũ trụ cuồng bạo, pháp tắc hỗn loạn, không gian không ổn định, không cách nào trực tiếp nhảy vọt tiến vào. Lý Dạ Huyền đem hắn từ khô lâu đại đế trong trí nhớ đạt được tình báo, báo cho mọi người, đây cũng là vì cái gì? Chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ không có trực tiếp nhảy vọt từ bóp méo không gian tiến vào vũ trụ trục xuất chi địa, mà là tại vũ trụ trục xuất chi địa biên giới, sau đó chạy nhập cảnh nguyên nhân. Đám người lâm vào ngốc trệ ở trong. Nghe Lý Dạ Huyền nói, toàn bộ to lớn tinh vực đều bị đánh phát nổ, nhiều ít cái tinh hệ sao trời cuối cùng biến thành trước mắt tinh xương cốt vành đai thiên thạch. Trong vũ trụ còn có khủng bố như thế đại chiến sao? Cũng bởi vì vũ trụ trục xuất chi địa tính đặc thù, hiện tại đã biến thành rất nhiều ngoài vòng pháp luật cuồng đồ căn cứ, đồng thời cũng là trong vũ trụ tự do nhất, phồn hoa nhất, nguy hiểm nhất địa khu một trong. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói, nếu không phải tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó tiến hành bước kế tiếp bố cục, Lý Dạ Huyền cũng sẽ không mạo hiểm lựa chọn tiến vào vũ trụ trục xuất chi địa. Đỏ về sau, đợi chút nữa lái vào vành đai thiên thạch về sau, phải cẩn thận một điểm, không ít tinh xương cốt ở giữa tồn tại kỳ quái trường hấp dẫn, đối phi thuyền vũ trụ có quấy nhiễu. Lý Dạ Huyền đối váy đỏ tiểu nữ hài nói, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm điều khiển chủ yếu vẫn là dựa vào đỏ về sau thao tác, dù sao nàng là vũ trụ chiến hạm trí tuệ nhân tạo. Lý Dạ Huyền, ngươi mau nhìn, tinh xương cốt ở giữa có người. Lilith Anna kinh hô một tiếng. Lý Dạ Huyền mấy người cũng gặp được, con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp một cái áo trắng như tuyết nữ tử đứng tại một viên màu nâu đậm, đường kính đại khái 500 cây số tinh xương cốt bên trên, duỗi ra ngó sen bạch cánh tay ngọc, trên bàn tay còn cầm một ngụm sáng như tuyết rét lạnh bảo kiếm. Nữ tử kia lại làm gì? Nàng tại tẩy kiếm. Lý Dạ Huyền nghi ngờ nói, có thể nhục thân tiến vào vũ trụ, chí ít vẫn là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, mà dám can đảm lẻ loi một mình đến hỗn loạn trục xuất chi địa, chỉ sợ là một tôn chân thần cấp bậc đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền đáp, lúc này, toàn bộ tinh xương cốt vành đai thiên thạch bỗng nhiên phát sáng lên. Vô số tinh xương cốt bên trên lưu lại tinh lực, đột nhiên giống như là tinh hà nước sông lưu động, thao thao bất tuyệt, mãnh liệt nhấp nhô. Nữ tử áo trắng nhô ra cánh tay, tướng một cây kiếm vươn vào dậy sóng như nước sông tinh quang bên trong. Rèn luyện, Lý Dạ Huyền kinh hồng thấy, trong lòng chấn động mạnh mẽ, phát hiện cô gái mặc áo trắng này bên cạnh Nhan, Hảo Hảo nhìn quen mắt, cực kỳ giống một người. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.